Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 847, pháo oanh tiếp thiên nhốt. Lý Trị ở Lý Thái cùng Úy Chỉ Cung, đã từ Mậu Công cùng đi, leo lên nơi đóng quân bên trong đài chỉ huy. Đây là một tòa làm bằng gỗ đài cao, cao đến 4 trượng có dư. Đứng ở trên đài cao có thể vừa xem bên trong chiến trường tất cả. Lý Trị cho tới bây giờ không có trải qua cao như vậy. Nếu như muốn cho chính hắn leo lên, e sợ không chờ bò một nửa liền đã sợ đến tay chua chân tê dại. Bất quá may mà cái này đài chỉ huy có lên xuống cái giỏ. Người chỉ cần ngồi ở lên xuống trong rổ, liền có binh lính lợi dụng dây thừng bàn kéo đem đưa đến đài chỉ huy đỉnh đầu. Vì lẽ đó Lý Trị cũng 10 phần ung dung leo lên đài chỉ huy. Cái này trên đài chỉ huy diện tích có tới 5-6 mét vuông mét. Vì lẽ đó 4 người đứng ở phía trên cũng không có vẻ chen chúc. Yến Vương Điện Hạ có cái này đài chỉ huy toàn quân thì càng thêm thuận tiện. E sợ trừ Mặc Môn ra, vẫn thật là không có người nào có thể đủ chế tạo ra khổng lồ như thế lắp ráp đài chỉ huy. Từ Mậu Công mở miệng nói, quân sư nói không tệ, tòa này đài chỉ huy chính là Mặc Môn cao gia đặc biệt vì bản vương chuẩn bị, không cần thời điểm có thể hóa giải phân tán, thời gian sử dụng đợi lắp ráp lên liền có thể. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Hoàng huynh, chấm cho tới bây giờ không có trải qua cao như vậy. Không nghĩ tới tại đây chỗ cao bên trong quan sát chiến trường. Cảm giác thật đúng là không giống nhau nha. Lý Trị hưng phấn nói, Hoàng thượng nhất thiết phải cẩn thận, chờ một chút chuyện phát sinh, chỉ sợ sẽ làm cho Hoàng thượng không tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó thần sẽ chắc chắn sớm theo Hoàng thượng ngài lên tiếng chào hỏi. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói, Hoàng huynh không cần phải để ý đến chấm, tất cả nên như thế nào được cái đó, nếu như chấm liền một hồi chiến tranh khiếp sợ cũng không thể chịu đựng. Như vậy có tư cách gì tới làm cái này đại đường thiên tử đây? Lý Trị một mặt ngạo khí nói, nhìn thấy Lý Trị như vậy ngạo khí, Lý Thái cũng không hề nói gì, tiện tay nắm lên một đội tín hiệu, liền đối với thiên không kêu gọi kíp nổ. Theo một viên cự đại hỏa diễm ở trên bầu trời tỏa ra. Tiếp thiên nhốt công thành chiến xem như chính thức bắt đầu. Từ Lương cũng ngay lập tức nhận được mệnh lệnh. Cùng tấn công giới bài quan một dạng. Từ Lương vẫn là đem 100 cửa hồng y đại pháo làm 5 cái lượt. Thay phiên hướng về tiếp thiên nhốt phát lên pháo kích. Theo vòng thứ nhất pháo oanh bắt đầu. Lý Trị miệng cũng đã không đóng lại được. Lý Trị tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt mình những này cục sắt vụn, dĩ nhiên sẽ có được lớn như vậy uy lực. Cái này hồng y đại pháo ở giả thiết trong quá trình. Lý Trị cũng sớm đã gặp qua, lúc đó còn không biết những này hồng y đại pháo rốt cuộc là làm được việc gì. Bất quá bị vướng bởi mặt mũi vẫn chưa mở miệng dò hỏi mà thôi. Vì lẽ đó tự nhiên là không biết là làm được việc gì. Càng sẽ không nghĩ tới sẽ có được lớn như vậy uy lực. Từ Lương cũng không biết Lý biết Lý Trị có hay không khiếp sợ. Mà là tiếp tục chỉ huy đại bác doanh. Hướng về tiếp thiên nhốt phát lên pháo oanh. Mà lúc này tiếp thiên quan nội đoạn cửu thành. Tự nhiên cũng nhận được báo cáo. Vì vậy vội vàng mang binh lên thành tường. Muốn nhìn một chút đối phương dùng đến cơ sở là vũ khí gì. Muốn nói tới đoạn cửu thành cũng có mấy phần nhãn lực. Khi hắn nhìn thấy những này hồng y đại pháo thời điểm, liền biết rõ nếu như không đem những này hồng y đại pháo hủy diệt. Cái này tiếp thiên nhốt vô luận như thế nào cũng vô pháp bảo vệ. Vì vậy liền mở miệng đối với bên người phó tướng nói. Lập tức phái kỵ binh tấn công, không tiếc bất kỳ giá nào. Cũng phải đem đối diện những cái phun lửa đồ vật hủy diệt. Tổng binh ra, bây giờ thành môn đã bị phá hỏng. Kỵ binh căn bản không có cách nào ra khỏi thành nha. phó tướng một bên che chở lấy Đoạn Cửu Thành, Hạ Thành Tường, một vừa mở miệng nói. Lúc này Đoạn Cửu Thành mới nhớ tới, mình đã hạ lệnh đem thành môn phá hỏng, bây giờ lại nghĩ đào ra thành môn đã không quá hiện thực. Vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mà lúc này cả tòa thành tường đã bị nổ thành lảo đảo. Phòng trừng lại có thêm một lúc thời gian, cả tòa thành tường liền sẽ bị nổ thành sụp xuống. Nếu như thành này tường một khi sụp xuống, vậy này Tiếp Thiên Nhốt cũng là thật không chịu nổi. Vì vậy Đoạn Cửu Thành quả đoán hạ lệnh, mệnh lệnh trên tường thành sở hữu thủ quân cùng bách tính cấp tốc hạ thành. Dù sao coi như bọn họ lưu ở trên tường thành, cũng căn bản không có một chút tác dụng nào, còn không bằng đem bọn hắn toàn bộ lui lại đến, miễn cho tăng thêm thương vong. Nhìn đến hàng mấy chục ngàn quân dân lui lại thành tường, Đoạn Cửu Thành mở miệng nói, chỉ huy sở hữu quân dân bách tính rút khỏi Tiếp Thiên Nhốt, hướng về Khóa Dương Thành lui lại. Tổng binh ra, nếu như chúng ta hiện tại từ bỏ Tiếp Thiên Nhốt, sau khi trở về làm sao hướng về Đại Nguyên Soái giao cho? Đến lúc đó hậu Đại Nguyên Soái nhất định sẽ chỉ chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ sợ địch không tiến chi. Tôi, phó tướng mở miệng đối với Đoạn Cửu Thành nói, Nguyên Soái biết rõ đối phương nắm giữ như vậy vũ khí, dĩ nhiên là sẽ không trách cứ ngươi và ta. Hơn nữa chúng ta nhất định phải đem tin tức này nói cho Nguyên Soái. Bằng không không chỉ có Tiếp Thiên Nhốt không thủ được, coi như là Khóa Dương Thành cũng khó bảo vệ. Đoạn Cửu Thành mở miệng nói, ở nơi này cái thời điểm, liền nghe một tiếng vang thật lớn, nhất đại mặt thành tường trực tiếp sụp xuống hạ xuống, đồng thời đem sông đào bảo vệ thành cũng cho lấp bằng. Có đoạn thứ nhất thành tường sụp xuống, lại đến đại diện tích thành tường toàn bộ bắt đầu sụp xuống. Mà cùng lúc đó, Hồng Y Đại Pháo công kích cũng thuận theo đình chỉ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Đoạn Cửu Thành tê tâm liệt phế hô, mau mau rút khỏi Tiếp Thiên Nhốt. Đường quân lập tức liền muốn phát động tấn công, không đi nữa liền thật không kịp. Cái kia vài tên phó tướng nhìn thấy hiện nay tình huống như thế, tự nhiên cũng biết Tiếp Thiên Nhốt không chịu nổi, vì vậy liền hạ lệnh Tây Lương quân cấp tốc rút khỏi Tiếp Thiên Nhốt. Mà cái này thời điểm Tần Hoài Ngọc loại người đã bắt đầu phát động công kích, bọn họ người còn không có có vọt vào Tiếp Thiên Nhốt, lựu đạn cũng đã bị ném vào tới. Từng tiếng nổ tung ở Tây Lương binh đám người bên trong truyền đến, tùy theo mang đến là đầy trời chân tay cụt. Lúc này coi như là Đoạn Cửu Thành không hạ lệnh rút quân, e sợ Tây Lương binh cũng biết vắt chân lên cổ chạy trốn. Là tướng quân, xem ra quả nhiên không ra điện hạ dự liệu. Cái này Tiếp Thiên Nhốt Đoạn Cửu Thành quả nhiên lựa chọn lùi hướng về Khóa Dương Thành. Lý Thiên Minh đứng ở chỗ cao nhìn Tiếp Thiên Nhốt, đối với bên người La Hoán nói, Lý Thiên Minh, ngươi nói chủ công liền để chúng ta cái này hơn 100 người đến chặn đường Đoạn Cửu Thành, làm sao có thể đủ hoàn thành chủ công nhiệm vụ đây? La Hoán nhìn Lý Thiên Minh nói, khó nói là tướng quân đối với phá giáp quân lực chiến đấu không có tự tin sao? Không nên quên các ngươi phía sau còn đeo trước trang súng không nòng xoắn súng kíp, cùng dùng mãi không hết lựu đạn a. Lý Thiên Minh cười đối với La Hoán nói, tiểu tử ngươi thiếu theo ta giả bộ ngớ ngẩn, vội vàng đem ngươi nhân mã điều ra đến đây đi, chủ công cũng không sẽ làm ta dẫn người đến đây chịu chết. La Hoán liếc Lý Thiên Minh một chút rồi nói ra, không hổ là điện hạ đại sư huynh a. Dĩ nhiên đã sớm nghĩ đến, tinh tú ám vệ cũng tới. Lý Thiên Minh cười đối với La Tùng nói. Sau đó Lý Thiên Minh liền mệnh lệnh tinh tú ám vệ toàn bộ hiện thân. Chỉ thấy bọn họ giơ lên từng cái dương gỗ, từ nơi không xa chạy trốn mà tới. Nếu như ta nếu không có đoán sai, những này dương gỗ trang vũ khí mới là chủ công chính thức át chủ bài đi. Xem ra lần này trở kích chiến, các ngươi tinh tú ám vệ mới là chủ lực, chúng ta phá giáp quân chẳng qua là dệt hoa trên gấm mà thôi. La Hoán chỉ vào dương gỗ đối với Lý Thiên Minh nói, lần này vẫn đúng là để La tướng quân đoán đúng. Lần này ngăn chặn Đoạn Cửu thành chủ lực, đúng là chúng ta tinh tú ám vệ. Lý Thiên Minh cười cười rồi nói ra, sau đó liền bắt đầu mệnh lệnh tinh tú ám vệ bố trí chiến trường. Tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng, cùng tam cửa 60 pháo cối, liền bị bày trên chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.